Nụ cười bên miệng Thẩm Minh Chết lại cong lên. Được, quyết định vậy đi, sáng mai không gặp không về. Cúp điện thoại xong, Thẩm Minh Chết cười như chú hồ ly, nụ cười đó kết hợp cùng khuôn mặt non nớt của cậu bé vô cùng quỷ dị nhưng lại mang theo một sự tà mị. Cách chương.